Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Băng Linh Thú Hiện Thân. Yên tâm đi, ta Tiết Mãnh mặc dù ghét ác như cừu, nhưng cho tới bây giờ đều là có ân báo ân, có cừu báo cừu. Ngươi hai lần cứu ta tính mệnh, cái này hai phần nhân tình, ta nhưng phải trước trả lại nói. Ngay tại Diệp Băng âm thầm đề phòng lòng sinh hối hận thời điểm, Tiết Mãnh sắc mặt đã là trở nên ngưng trọng mấy phần. Lời nói này nghe cũng không giống là nói đùa, ngược lại để hắn yên tâm không ít. Ai, ta nói, ngươi thật sự là cái kia không phân biệt nam nữ già trẻ. Gặp người liền giết ác ma sao? Bất quá Diệp Băng vẫn như cũ cách rất xa. Trong lòng niệm động, hỏi một câu cái kia truy nã bố cáo phía trên viết đồ vật. Nếu như người trước mắt đúng như trên đó nói, cái kia cho dù là cứu được hai lần, hắn cũng sẽ không cùng hắn lại thâm giao đi xuống. Xem ra ngươi đối cái kia truy nã bố cáo bên trên đồ vật nhớ kỹ rất quen a. Tiết Mãnh nhìn xem Diệp Băng vẻ mặt và động tác, cũng không có sinh khí, chợt chính là sâu kín nói. Đã ngươi quen thuộc cái kia truy nã bố cáo, vậy ngươi có thể có gặp qua chân chính khổ chủ, những cái kia bị ta giết chết người vô tội, lại có người nào đã từng xuất hiện tại phủ thành chủ đâu? Nghe được lời này, Diệp Băng lâm vào trong hồi ức, nói thật cái này thời gian mấy tháng đến nay, huyết sát thủ đại danh thật sự là không ai không biết. Nhưng theo Diệp Băng hiểu rõ, chỉ tại Hàn Xương Thành, còn giống như không có người nào là chân chính bị huyết sát thủ sát hại đi. Bằng không Hàn Xương Thành đã sớm huyên náo lòng người bàng hoàng. Chẳng lẽ, truy nã bố cáo bên trên nói tới đồ vật, đều là giả? Diệp Băng tâm tư thông thấu, từ Tiết Mãnh trong giọng nói, lại thêm hai lần cứu giúp nghe được một chút đôi câu vài lời. Hắn đã là làm ra một chút suy đoán, lúc này liền hỏi lên. Tiểu gia hỏa ngược lại là không ngu ngốc, ta trong khoảng thời gian này bị Ngũ Thiên bọn hắn đuổi đến sứt đầu mẻ chán. Lại làm sao có thời giờ đi cướp bóc giết hại vô tội. Tiết Mãnh đầu tiên là giải thích một câu, sau đó khẽ thở dài một cái, nói ra, ta trong lúc vô tình nghe được Hàn Thiết Quân một cái thiên đại bí mật. Cho nên bọn hắn vẫn muốn giết ta diệt khẩu. Mà lại vì để cho ta không đến nỗi đem bí mật này nói ra, liền cho ta gắn một cái việc ác bất tận huyết sát thủ tên tuổi. Ngươi hẳn phải biết là nguyên nhân gì a? Nghe vậy Diệp Băng nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, hiện tại mọi người đều biết ngươi là giết người không chớp mắt sắc bén ma đầu. Ngươi lời nói tự nhiên thì sẽ không có người tin tưởng. Mà lại chỉ cần phát hiện tung tích của ngươi, đều sẽ trước tiên báo cáo cho phủ thành chủ, thật sự là kế sách hay a? Ngươi nói không sai, chỉ là bí mật này, Tiết Mãnh tựa hồ có chút do dự, nhưng hắn càng như vậy, Diệp Băng trong lòng hiếu kỳ thì càng nồng đậm, hết lần này tới lần khác gia hỏa này nói rồi hai lần, bí mật này. Chính là không nói ra, làm cho hắn tâm tình nhộn nhạo, tốt, không nói những thứ này. Ngươi nếu có chuyện gì mà nói, thì đi giải quyết trước đi, nơi này không sai, ta trước chữa khỏi vết thương lại nói. Tiết Mãnh hít sâu một hơi, chung quy là cũng không nói đến cái kia thiên đại bí mật. Làm cho Diệp Băng một hồi lâu phiền muộn, bất quá Diệp Băng cũng xác thực không có khả năng từ trước đến nay Tiết Mãnh ở chung một chỗ. Hắn đến Tuyết Thú Sơn này thế nhưng là có mục đích khác. Cho nên hướng phía vách núi phương hướng chỉ một cái, nói ra, nơi này có thể thông hướng đỉnh núi một cái chỗ bí mật. Cũng đừng lại để cho những tên kia cho tìm được, đến lúc đó nhưng không có người lại đến cứu ngươi, thoại âm rơi xuống. Diệp Băng đã là chui vào cái kia cao cỡ một người sơn động, biến mất tại trong động, lưu lại một cái Tiết Mãnh theo dõi hắn bóng lưng biến mất. Như có điều suy nghĩ, Diệp Băng a. Ngược lại là cái tiểu tử thú vị, thì thào âm thanh từ Tiết Mãnh trong miệng truyền ra, lại xuống một khắc, hắn liền không lại xoắn suýt, hắn biết còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi làm. Nếu là không thể nhanh chóng chữa khỏi vết thương thế, nói không chừng liền sẽ bỏ lỡ cái kia tốt nhất cơ hội. Tuyết Thú Sơn chỗ sâu, một đạo tuyết trắng bóng dáng bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ, làm cho trên cây tuyết đọng ròng ròng mà rơi, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Ngay sau đó một đạo thân ảnh áo trắng như bóng với hình, trong nháy mắt đi tới cái kia dưới đại thụ, làm hắn nhìn thấy con yêu thú kia đã không nhúc nhích thời điểm. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười. Thiếu niên mặc áo trắng này, dĩ nhiên chính là Diệp Bang, từ hắn hôm đó tại bên dưới vách núi cùng Tiết Mãnh tách ra. Đã qua gần 10 ngày, mà cái này 10 ngày thời gian bên trong, hắn một mực tại Tuyết Thú Sơn này đi dạo. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Bang vận khí không tệ, ngày nào đó săn giết một cái băng thuộc tính yêu thú sau đó. Từ hắn thể nội đạt được một viên yêu tinh, làm cho hắn băng lực tu vi, đã đột phá đến thất đoạn hàn băng kình, lục đoạn hàn băng kình đến thất đoạn hàn băng kình ở giữa. Là một cái rõ ràng đường ranh giới. Sau khi đột phá Diệp Bang, sau đó bát đoạn cửu đoạn hàn băng kình hẳn là sẽ không quá lãng phí lực. Ai, không có yêu tinh, bất quá lần này Diệp Bang vận khí hiển nhiên không có tốt như vậy. Thấy hắn đưa tay tại cái kia nhất giai yêu thú thể nội móc sờ soạng một trận sau đó, không khỏi thất vọng rút tay trở về. Mà khi Diệp Bang vừa mới rút tay về thời điểm, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, xoay đầu lại hắn, xa xa nhìn thấy một vòng bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chẳng lẽ, là băng linh thú, mặc dù chỉ là chợt lóe lên một cái bóng, nhưng Diệp Bang trong lòng không khỏi vì đó toát ra một cái ý niệm như vậy. Đây cũng là hắn tới nay Tuyết Thú Sơn mục đích lớn nhất. Đương nhiên, lấy Diệp Bang lúc này thất đoạn hàn băng kình tu vi, coi như hắn có tương đương với cửu đoạn hàn băng kình viêm lực tu vi, cũng nhiều nhất cùng nhất giai cấp độ yêu thú chống lại thôi. Đối đầu nhị giai cấp độ yêu thú, Diệp Bang chỉ sợ liền mấy chiêu đều không chống lại được. Nhiều nhất chạy trối chết thôi. Nhưng theo hắn biết, Tuyết Thú Sơn xuất hiện băng linh thú, thế nhưng là đạt đến tam giai cấp độ, loại này tương đương với nhân loại người tu luyện bạo băng lực thực lực. Nếu là Diệp Bang gặp được, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Cũng may cái bóng kia tựa hồ cũng không có phát hiện cách đó không xa Diệp Bang. Lấp lóe ở giữa, đã là biến mất tại tuyết lâm chỗ sâu. Xoạt xoạt xoạt, nhưng mà đang lúc Diệp Bang lòng sinh hiếu kỳ, muốn đuổi theo phương hướng kia đi xem một cái thời điểm. Một trận tiếng bước chân dồn dập lại là từ đằng xa truyền đến, làm cho thân hình của hắn, trong nháy mắt liền nằm xuống dưới. Mọi người mau đuổi theo, băng linh thú chính ở đằng kia. Một đạo tiếng hô to xa xa giống như đến, nghe vào Diệp Bang trong tai, lại có một loại mơ hồ quen thuộc. Nhưng cách như thế khoảng cách thật xa, hắn cũng không phải 10 phần khẳng định, thẳng đến một đạo khác tiếng hoan hô truyền đến thời điểm. Diệp Bang lại không hoài nghi, thấy hắn thoáng ngẩng đầu lên, làm hắn nhìn thấy nào đó một đạo thân ảnh quen thuộc thời điểm. Lúc này biết bên kia nhanh chóng đuổi theo 4 người, chính là Hàn Xương Thành Diệp gia sở thuộc, Diệp Bang ngược lại là biết lần này vì vây bắt băng linh thú. Diệp gia tới 4 vị, theo thứ tự là Diệp Tùng, Diệp Bách, còn có bảo bối của bọn hắn nhi tử Diệp Kim cùng Diệp Thạch. 4 người này, đều là Diệp gia đời thứ 2 cùng đời thứ 3 người nổi bật. Đương nhiên, Tùng Bách huynh đệ chuyện này đối với bạo băng lực cường giả khẳng định là đánh chủ lực. Diệp Kim cùng Diệp Thạch, đi theo lịch luyện một phen thành phần chiếm đa số một chút. Convert by Lucario, hết chương.